Cậu ta còn tưởng mỹ nhân đều là thiên sứ, nhưng xem ra mấy cô gái tới đây đều khác thường cả. Khi cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người của cô gái này càng ngày càng dày đặc, cậu ta đã nhận ra mình sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Cậu ta đang chuẩn bị phòng thân, nhân lúc hai cô gái không chú ý thì chuồn đi. Nhưng ai ngờ cô gái này lại phản ứng nhanh như vậy. Cảm giác đau đớn co rút từ yết hầu truyền đến khiến cho cậu ta khóc không ra nước mắt. Tôi hỏi lại một lần nữa, chỗ thi đấu quyền anh ở đâu? Ngữ khí vẫn lạnh lẽo như băng, không hề có chút nhiệt độ. Thả tay ra. Tôi nói. Máy bổ đàm của người phục vụ đã rơi xuống đất. Khi Đường Kiến Tâm gia tăng sức lực, cậu ta nhanh chóng nói đỡ cho mình. Cậu ta không muốn phải hy sinh cái mạng bé nhỏ của mình. Ở nơi phồn hoa náo nhiệt thế này, có chuyện gì cậu ta chưa từng gặp đâu. Đường Kiến Tâm thả lỏng tay, cô không hề có ý định giết cậu ta, chỉ là cô vốn là một sát thủ, dù là bức người hay hỏi người khác thì cũng chỉ quen dùng phương thức này. Huống chi hôm nay tâm trạng của cô đang không tốt, cực kỳ không tốt, cho nên cậu ta đen đùi thì phải chịu. Khi thấy Đường Kiến Tâm thả tay ra, người phục vụ lùi lại mấy bước rồi thở hổn hển, cố gắng điều hòa hơi thở. Toàn thân cậu ta cứng đơ, thấy cô bắt đầu không kiên nhẫn, liền vội vàng hoảng sợ nói. Nơi thi đấu quyền anh ở tầng hầm, cho xin đi mà, cậu ta chỉ là người bình thường mà thôi, cậu ta chưa muốn chết đâu. Dẫn đường đi. Tôi không dám. Người phục vụ ra sức khua tay, tuy hai cô gái này cực kỳ giống khủng bố, nhưng cậu ta thật sự không dám dẫn bọn họ xuống dưới. Đường Kiến Tâm trừng mắt, định ra tay thì Tiểu Ngải ở bên cạnh lập tức túm lấy người phục vụ, tức giận mà lên tiếng. Bảo dẫn đường thì dẫn đường đi, chỉ cần nói cho chúng tôi biết đường xuống ở đâu là được rồi, không cần cậu phải đi theo. Tâm trạng của chị ấy đang không được tốt, mà cái người này chẳng biết thức thời gì cả. Cậu ta cho rằng mình sống quá dai rồi chắc. Người phục vụ run rẩy, mặt trắng bệch, chỉ còn thiếu nước khóc mà thôi. Tôi... Câm miệng. Đường Kiến Tâm lạnh lùng lên tiếng. Người phục vụ nghe xong thì rụt người lại về phía sau Tiểu Ngải, trợn tròn hai mắt, quên cả hít thở. Tiểu Ngải cũng mở to mắt, nhưng cô không suy nghĩ quá nhiều, túm lấy người phục vụ ở phía sau mình rồi hất hàm về phía phòng mà mấy cô gái vừa đi vào. Thấy chưa, mau nói đường xuống ở đâu. Người phục vụ hoàn toàn không còn sức lực gì nữa, lảo đảo đi theo sau hai người, vừa đi vừa run lập cập trước sát khí của Đường Kiến Tâm. Từ từ đã, không phải ở đây. Tiểu Ngải dừng bước, quay đầu lại, buông cổ áo của cậu ta ra. Người phục vụ được thả ra nhưng vẫn rất hoảng sợ, toàn thân run rẩy, chỉ vào một phòng thay đồ, giọng nói đến ngay cả bản thân cậu ta cũng không nhận ra. Ở trong đó, Đường Kiến Tâm hờ hững liếc nhìn về phía người phục vụ, rồi chỉ hừ lạnh một tiếng đi vào bên trong. Tiểu Ngải nhún vai đi theo, mãi đến khi bóng dáng của hai người biến mất trong phòng thay đồ, người phục vụ mới dựa người vào tường thở hổn hển. Cậu ta lắc lắc cổ mình, may mà không bị đứt rời ra. Sống 18 năm trên đời nhưng cậu ta chưa từng gặp tình huống này. Không tốt, không tốt chút nào cả. Chị, sao lại không có ai? Tiểu Ngải tò mò nhìn phòng thay đồ rộng lớn. Giờ đáng lẽ phải giờ mọi người tấp nập ra vào chứ, sao lại không thấy một bóng người như thế này? Đường Kiến Tâm nhướng mày, đi ra chính giữa phòng thay đồ, đứng thẳng, quét mắt nhìn về bốn phía. Đôi mắt cô lóe sáng. Ở đây có rất nhiều trang phục cũng như đạo cụ, nhưng vẫn thoang thoảng mùi nước hoa kém chất lượng, cực kỳ khó ngửi. Cậu ta không nói dối đâu. Vâng, Tiểu Ngải gật đầu. Để em tìm xem có phòng nào khác hay cửa sau gì đó không. Thật ra phòng thay đồ này không lớn lắm, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong, không sót thứ gì. Hơn nữa, trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Cô tin người phục vụ kia không nói dối, dù sao thì khí thế của chị ấy có thể khiến cho người bình thường sợ chết khiếp. Huống chi, chỉ là một cậu bé khoảng tầm 17-18 tuổi. Đường Kiến Tâm gật đầu nhíu mày nhìn một lượt. Tiểu Ngải đi đến chỗ treo trang phục, vén quần áo lên rồi đưa tay sờ dọc theo vách tường. Lúc Đường Kiến Tâm sắp mất hết kiên nhẫn thì Tiểu Ngải đột nhiên kêu lên. Chị, ở đây có điểm khác thường. Đường Kiến Tâm bước lên mấy bước, cúi đầu nhìn, khóe miệng của Tiểu Ngải cong lên, cô gõ gõ tay lên bức tường. Hai tiếng thùng thùng vang lên. Đúng không? Vâng, chị, ở đây có cửa để đi xuống. Tiểu Ngải thu tay lại, ánh mắt ngông cuồng lóe sáng đầy trầm tư. Cẩn thận đấy. Đường Kiến Tâm cười khinh miệt, ánh mắt đầy khinh bỉ, muốn tiến hành thi đấu quyền anh ở chợ đen thật đúng là tốn công tốn sức. Đương nhiên rồi, dạo này chính phủ kiểm tra nghiêm ngặt mấy hoạt động kiểu này lắm, chị không biết sao? Tiểu Ngải mò mẫm tìm chốt mở, thấy Đường Kiến Tâm nhếch mép cười liền lên tiếng. Cái gọi là thi đấu quyền Anh chợ đen nghĩa là chưa được các ban ngành chính phủ phê duyệt. Mục đích của họ là kiếm lợi nhuận từ việc đấm đá nhau. Nơi thi đấu có quy mô không lớn, được sử dụng tất cả các ngón nghề đánh nhau trong thi đấu quyền Anh. Có thể đánh người khác đến tơi bời cũng chẳng sao. Đây chính là thi đấu trong thế giới ngầm. Thi đấu quyền Anh chính thống cũng khá phổ biến. Nhưng kiểu thi đấu chợ đen này thì cực kỳ tàn nhẫn. Mỗi chiêu đòn ra tay đều chí mạng. Mỗi cuộc tranh tài đều đánh cho tới khi đối phương rụng rời mới thôi. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đương nhiên, tùy tình hình thì có thể miễn được cái chết. Kiểu thi đấu quyền Anh đấm bốc thế này phần lớn là tập trung ở tinh thần, khiến cho người khác theo dõi như điên cuồng, kích thích theo. Đương nhiên chính như vậy là càng khiến cho trận đấu thêm phần điên loạn, máu me và tàn khốc. Tiểu Ngài biết những kiểu đánh nhau như vậy đều phải che mắt người ngoài. Những người có thể vào xem hoặc là cực kỳ lắm tiền muốn tiêu bớt cho hết, hoặc là người cực kỳ biến thái muốn theo đuổi sự kích động nhất thời để thỏa mãn thị giác, hoặc là thông qua quá trình hai người trên sàn đấu vật lộn đánh nhau đến nỗi có thể mất mạng để giải phóng sự cực đoan trong lòng mình. Đừng Kiến Tâm hừ lạnh. Không biết ư? Sao cô lại không biết chứ? Nghĩ lại hồi cô khoảng tầm 7 tuổi gì đó đã bị trở thành cái bánh bao trên sàn đấu quyền Anh chợ đêm. Nhưng đến giờ thì cô vẫn còn sống sót. Không phải cô không thể ra tay, mà là lúc ấy cô vẫn chỉ là một cô bé gầy còm, đứng trên sàn thi đấu, nhìn người đàn ông cao to gấp đôi mình, cơ bắp cuồn cuộn, khiến cho lúc đó cô chỉ có thể ôm chặt lấy cây cột lạnh lẽo, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi. Cô còn cho rằng lúc đó mình nhất định sẽ bị đánh chết, nhưng không, bởi vì anh ta nói nếu như cô muốn sống thì chỉ có cách tranh đấu với người muốn giết chết mình. Cô nhìn anh ta với ánh mắt cầu cứu. Anh ta lại nói rằng không ai có thể cứu cô được trừ chính bản thân cô ra. Cô nhớ rất kỹ, đó là lần đầu tiên cô giết người. Lúc đó đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Đến tận bây giờ cô cũng chưa từng có loại cảm giác ấy. Cô không sợ, không kinh hoàng, lại càng không thương cảm. Loại thi đấu quyền Anh chợ đen này là kiểu mua bán kiếm tiền của những kẻ có lòng dạ hiểm độc nhất trên đời này. So với những người buôn lậu súng ống đạn dược hay bọn buôn thuốc viện thì càng khiến cho người ta chán ghét hàng trăm lần. Cho nên nếu như bị phát hiện ra thì hậu quả không chỉ là nộp tiền xử phạt. Tìm thấy rồi. Tiểu Ngài đang lải nhải giải thích lý do cho Đường Kiến Tâm thì đột nhiên cảm giác được một cánh cửa đã được bật mở. Hai mắt cô sáng lên, vui mừng kêu to rồi quay đầu nở nụ cười rạng rỡ với Đường Kiến Tâm. Quay đầu lại, cô như nín thở mở cánh cửa ngầm ra. Một tiếng cạch rất nhỏ vang lên, quả nhiên sau đó xuất hiện một đường ngầm. Tiếp theo đó là bậc cầu thang dẫn xuống phía dưới. Chị, đi thôi. Nói xong, cô liền dẫn đầu bước xuống cầu thang. Tiểu Ngài không hề phát hiện ra sắc mặt của người đằng sau mình đang cực kỳ khó coi. Hàng lông mi dài chớp động, nhìn bóng lưng của Tiểu Ngài đang khuất dần trong tầm mắt của mình. Đường Kiến Tâm cứng đờ người lại, nhíu mày. Cô cố gắng hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía trước. Sự lạnh lẽo trên khuôn mặt trắng xanh ngày càng nồng đậm. Càng đi xuống dưới, sự lạnh lẽo của cô càng toát ra nhiều hơn. Mỗi nơi cô đi qua đều khiến bầu không khí ở đó trong nháy mắt như đông cứng lại. Đi hết bậc cầu thang thì rẽ trái rồi dừng lại. Đừng Kiến Tâm hừ lạnh khi thấy hai tên đàn ông cực kỳ thô bạo đứng chắn phía trước. Tên đứng bên trái trông có vẻ cực kỳ ngang ngược. Xin chứng minh thân phận. Một trong hai người đứng chắn trước cửa như hung thần ác sát, nhìn Tiểu Ngài không hề chớp mắt. Chứng minh thân phận cái gì chứ? Tiểu Ngài nhíu mày, vào đến đây rồi còn phải chứng minh thân phận gì nữa, không phải cứ có tiền là thành đại gia sao? Thẻ hội viên, tên đàn ông trả lời. Không có. Tiểu Ngài nói xong liền đẩy cửa định đi vào, nhưng chợt một cánh tay dài chắn trước mặt cô. Xin lỗi, cô không thể vào. Chợt một âm thanh vang lên, tên đàn ông vừa chặn tay trước mặt của Tiểu Ngài bị trúng một đòn, cả người nghiêng ngả về phía khung cửa. Đường Kiến Tâm thu tay, hai mắt híp lại, lạnh lùng lên tiếng. Cút! Đường Kiến Tâm cô muốn đi đâu thì chưa từng có ai dám ngăn cản cô lại. Tiểu Ngài che miệng cười trộm. Cái tên kia đúng là không biết tốt xấu là gì cả. Một tên khác thấy đồng bọn của mình bị đánh thì liền nổi giận, vung nắm đấm về phía Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm kéo Tiểu Ngài đứng phía sau mình, rồi ngang nhiên như đang đón chờ cú đấm. Cô giơ một tay lên chặn cú đấm lại,

Thẩm Dương Kỳ đứng đơ người lại, nghĩ đến cước đá của cô khi lần đầu tiên gặp mặt, da đầu anh ta như run lên, nhích lại gần người của Thượng quan Kiệt Thiếu. Thượng quan Kiệt Thiếu cười nhạt, không có can đảm sao, đâu phải là dẫm lên anh bạt nhỏ của cậu đâu, cậu lo cái gì chứ? Cô gái này quả là dũng mãnh, cực kỳ tàn nhẫn. Thẩm Dương Kỳ đen mặt, coi như không nghe thấy gì. Lôi Khiếu Thiên vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiến Tâm, đôi mắt như chim ưng nhìn chăm chú vào cô. Lúc này cô như được bao quanh bởi một vầng sáng chói lọi. Còn chuyện gì anh không biết sao? Anh biết tính tình của cô, dù có chuyện gì thì cô vẫn hết sức hở hững, điềm nhiên, ra vẻ không quan tâm. Tại sao hôm nay... Mau đi làm rõ chuyện 18 năm trước của Di Gia cho tôi. Vâng, đại ca. Thượng quan Kiệt Thiếu nhận lệnh, liền ra ngoài làm việc, để lại Thẩm Dương Kỳ khó hiểu trong phòng. Anh, rốt cuộc Di Gia là ai? Là người nào mà khiến cho bọn họ phải đi điều tra rõ như vậy? Cậu không có việc gì làm sao? Thẩm Dương Kỳ liền lên tiếng. Có chứ, không phải em đang cùng anh truy đuổi chị dâu sao? Dù không có việc gì làm thì anh ta cũng không về đâu. Ở đây chơi vui thế này, huống chi anh ta đã gặp anh Lương đâu. Sao có thể về được chứ? Đi giải quyết chuyện của cậu đi. Lôi Khiếu Thiên chỉ cần nghĩ đến người em họ kia đã thấy cực kỳ đau đầu. Mà điều khiến cho anh ta bực mình hơn là cái người khiến anh đau đầu đó lại cứ bám riết theo anh. Chết tiệt. Anh à, anh là người tốt nhất. Anh hai đáng ghét lắm. Còn mẹ em thì nói chuyện rông dài, em không muốn về đâu. Thẩm Dương Kỳ ủy khuất vội vàng lấy lòng người nào đó. Thẩm Dương Kỳ tròn tròn mắt. Lão đại à, anh đừng tàn nhẫn như vậy chứ. Trước mặt em trai thì đâu cần phải giả bộ vậy đâu. Tuy sự thật là anh ấy không hề giả bộ chút nào. Lôi Khiếu Thiên không thèm để ý đến anh ta nữa, dựa lưng vào ghế. Đưa cô gái kia vào đây đi. Thẩm Dương Kỳ nhìn theo ánh mắt của Lôi Khiếu Thiên, liền thấy Tiểu Ngải sau khi chen lấn gian khổ đang đứng cách võ đài mấy mét. Dáng vẻ sôi nổi của cô khiến cho Thẩm Dương Kỳ nhếch mép nở nụ cười. Đúng là một tiểu bạch thỏ. Được, anh, em sẽ làm ngay. Tiểu bạch thỏ này thật ra cũng cực kỳ mạnh mẽ. Kỹ thuật lái xe khiến cho anh ta không thể theo kịp. Anh ta rất muốn hàn huyên tâm sự cùng cô một lúc. Sau khi Thẩm Dương Kỳ rời khỏi phòng thì sự lạnh lẽo của Lôi Khiếu Thiên tỏa ra ngày càng nồng đậm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tình hình trên võ đài càng ngày càng sắc bén. Đường Kiến Tâm thu chân phải lại, mũi chân biết một đường xuống sàn, còn chân của Di Gia thì co quắp giơ về phía cô. Ánh mắt của Đường Kiến Tâm lóe lên, chán ghét nhìn người đàn ông dơ bẩn trước mặt. Dù chỉ liếc mắt thôi cũng khiến cho cô cảm thấy đang làm bẩn mắt của mình. Tay phải cô chụp lấy cổ chân hắn, hơi dùng lực một tiếng rắc vang lên. Cổ chân của hắn ta đã bị bóp nát. Tiếp theo đó là chân còn lại, cổ tay trái, cổ tay phải cũng trong tình trạng thảm hại tương tự. Di Gia co người lại, tiếng thét chói tai đau đớn. Lúc đầu đến bây giờ đã trở thành âm thanh nức nở cực kỳ nhỏ. Đến sau cùng thì dường như không còn phát ra âm thanh nào nữa. Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhếch miệng. Hình ảnh một cậu bé 10 tuổi, máu me toàn thân, gần chân bị đứt, cả người ngã xuống khóc không thành tiếng. Một cô bé cả người run rẩy, nức nở không ra hơi, dường như đang hiện lên trước mắt của Đường Kiến Tâm, khiến cho đôi mắt của cô nhuộm đỏ màu máu tươi. Cô túm lấy chiếc áo đã rách bươm của người đàn ông đang nằm trên mặt đất, kéo hắn ta dậy. Di Gia đã không còn chi giác, xương cốt đã bị bẻ gãy nên không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể mượn lực kéo của Đường Kiến Tâm để dựa vào cô. Đường Kiến Tâm hung hăng nện quyền vào người hắn, mỗi một nắm đấm đều cực kỳ dũng mãnh khiến cho chiếc mũi của hắn bị lệch sang một bên. Các khán giả đứng xung quanh chứng kiến hành động ngoan độc của cô đều như điên cuồng, họ không ngờ cô ra tay hiểm như vậy. Sự hưng phấn lúc đầu giờ đã chuyển thành kinh hãi. Con người thậm chí còn hét thất thanh, đứng ngây ngốc một chỗ nhìn. Họ đều sừng sốt đến mức không biết rằng mình nên đập bàn bày tỏ sự thương hại với người đàn ông kia. Ánh mắt của Đường Kiến Tâm lóe lên tia sáng lạnh, nhìn dáng vẻ của hắn ta mà không hề có một chút thương hại hay đồng tình nào, chỉ có sự hận thù mà thôi. Những điều này có là gì, chẳng nhằm nhò gì cả. Những đòn ra tay của cô sao có thể so được với những đau khổ, thương tổn mà biết bao nhiêu đứa trẻ phải chịu đựng chỉ vì người đàn ông này. Sau khi nện một cú đấm vào mắt hắn, Đường Kiến Tâm thu tay lại, xoay tròn người đàn ông. Máu từ người hắn vung vẩy tung tóe ra khắp nơi, bắn cả vào những người đang đứng xem gần võ đài. Đám người xôn xao cả lên, hết sức kinh hoàng lùi về phía sau. Cô gái này quá là độc ác. Khoảng chừng 2 phút sau, Đường Kiến Tâm dừng tay lại.

anh lại dừng lại, ngẩng đầu lên trời rồi thở dài. Khi nào mới có thể ôm vợ yêu về nhà đây? Anh ta lắc đầu, con đường đuổi bắt vợ còn xa lắm. Vâng, Thượng quan Kiệt Thiếu ngây người nhìn bóng lưng trước mặt, cằm như sắp rớt xuống đất. Đại ca đồng ý đi ư? Từ trước đến nay, đại ca có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện tiệc tùng gì đâu. Trời sắp đổ cơn mưa máu thật rồi. Phó Hạnh Lương nhận được thông tin này thì chỉ nở nụ cười đầy hàm ý. Hướng Ngân Dịch và Hướng Diệp Lân sững sờ. À Lương, biểu cảm của chú là thế nào đây? Phó Hạnh Lương nghịch nghịch chiếc di động trên tay. Có muốn xem trò hay không? Xem trò hay sao? Hai mắt của Hướng Diệp Lân sáng lên. Anh ta chạy ngay lại bắt lấy cánh tay của Phó Hạnh Lương. Có gì hay ho thế? Gần đây, anh Kiệt và đại ca ném mọi việc cho ba người họ giải quyết. Còn hai người thì đi chơi. Anh ta ngồi ở đây, nhàm chán đến mức mốc meo cả người rồi. Phó Hạnh Lương đứng lên rồi đi ra ngoài. Đi theo tôi thì biết. Nhân vật kiệt xuất trong giới hắc đạo chống lại sát thủ đứng đầu giới hắc đạo. Không biết khi gặp nhau sẽ xảy ra những chuyện hay ho gì đây. Anh ta cực kỳ mong đợi. Hướng Diệp Lân đuổi kịp, đi được mấy bước rồi dừng lại, quay đầu gọi. Dịch à, đi thôi. Hướng Ngân Dịch chào mày, tôi không đi. Sao? Sao lại không đi? Ngồi đây đợi có mà chán chết. Có trò hay mà không đi xem sao? Một người vui không bằng mọi người cùng vui mà. Đúng là cái đồ ngốc. Lời của An Lương nói mà cũng tin sao? Nếu như có trò hay thì tuyệt đối chẳng đến lượt bọn họ được xem đâu. Hướng Diệp Lân thấy Hướng Ngân Dịch không đi theo thì chạy ngay lại trước mặt anh ta, túm lấy tay anh ta rồi lắc lắc. Đi thôi, đi, đi mà. Cứ để mấy việc này ở đấy, khi nào về giải quyết sau cũng được. Hướng Ngân Dịch ngừng lại. Anh ta có thể nói không đi nữa sao? Tại khách sạn, Đường Kiến Tâm đặt đồ đạc lên giường, kiểm tra lại lần lượt từng thứ một. Sau khi cho tất cả mọi thứ vào ba lô, cô lấy máy tính của Tiểu Ngải ra, đọc lại một lần nữa thông tin trong đó. Trong khi đó, Phó Hạnh Lương đang đứng trước cổng khách sạn, ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là nơi này rồi. Hướng Diệp Lân kéo tay Hướng Ngân Dịch. Chú nói xem, An Lương đến khách sạn để làm gì? Hướng Ngân Dịch nhún vai, sao mà anh biết được chứ? Hướng Diệp Lân nhìn bóng lưng phía trước, nở nụ cười gian manh. Không phải là trong khách sạn có cô em nào đang chờ An Lương đấy chứ? Hướng Ngân Dịch khinh thường liếc mắt nhìn anh ta. Nếu như thật sự là thế thì An Lương cho cậu ta đi cùng chắc. Có gì hay ho để xem đâu cơ chứ? Nhưng mà không đúng, sinh nhật của An Lương cực kỳ nghiêm túc. Tuy nhiên tốc độ đổi bàn giường của chú ấy so với tốc độ gió thổi còn nhanh hơn. Hướng Diệp Lân vuốt cằm như đang suy nghĩ sâu xa, nghi ngờ nhìn Hướng Ngân Dịch nhằm tìm đáp án chính xác từ anh ta. Dịch à, chú nói xem, A Lương tới đây để làm gì? Tuy tôi rất muốn xem trò hay, nhưng nếu nhân vật chính là A Lương, thì hay là thôi đi. Nghĩ đến lần đầu tiên trong lúc vô tình xông vào cửa phòng của Phó Hạnh Lương, nghe thấy âm thanh mờ ám nhộn nhạo trong phòng, rồi lại thấy từng động tác mạnh mẽ mà thô lỗ, xương cốt của Hướng Diệp Lân như tê dần. Nhưng mà vài giây sau, khi thấy An Lương nở nụ cười như muốn trả thù, rồi nghĩ đến thủ đoạn giết người không thấy máu, anh ta nuốt nước miếng, lặng lẽ lui ra ngoài. Từ lúc đó trở đi, anh ta rốt cuộc cũng không có can đảm đi dò xét sinh hoạt của An Lương nữa. Hơn nữa, còn là chuyện trên giường. Hướng Ngân Dịch thờ ơ liếc anh ta một cái. Đi thôi. Nói xong, anh ta bước theo An Lương. Hướng chỉ chắc chắn An Lương không tới đây để chơi trò người lớn. Này, A Dịch. Còn không đi thì không tìm được người đâu. Khóe miệng của Hướng Ngân Dịch giật giật. Anh ta không còn gì để nói nữa. Phó Hạnh Lương bước từng bước đi về phía mục tiêu. Vài phút sau, anh ta dừng ở trước cửa phòng số 1801. Đôi mắt ánh lên tia hứng thú. Người có thể khiến cho đại ca ngã khuỵu nhất định không tầm thường chút nào. Anh ta cho tay vào túi áo lấy ra một thứ gì đó. Ở trong phòng, 10 đầu ngón tay của Đường Kiến Tâm lướt như bay trên bàn phím. Cô nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, từng hình ảnh lướt qua cực kỳ nhanh, sống lưng cô thẳng tắp, sắc mặt trầm xuống. Cô gõ một nút xuống bàn phím, sau đó từ đôi mắt cô lóe lên tia lạnh lẽo. Chỉ trong nháy mắt, cô vọt đến cạnh cửa, lạnh lùng nắm tay nắm cửa, yên lặng chờ hành động của đối phương. Sau khi Hướng Diệp Lân và Hướng Ngân Dịch từ trong thang máy đi ra, liền thấy Phó Hạnh Lương rút ra một phong thư từ trong túi áo. Anh ta đang khom người xuống, nhét thư vào khe cửa. À Lương, chú làm cái gì đấy? Hướng Diệp Lân cúi đầu muốn nhìn xem trên phong thư có gì. Chẳng có gì cả, chỉ là thiệp mời thôi. Phó Hạnh Lương đứng dậy, tươi cười bước qua anh ta. Hướng Ngân Dịch chớp chớp mắt. Thiệp mời sao? Thiệp mời gì vậy? Hơn nữa... Không phải chú nói có trò hay để xem sao? Sao tự dưng lại thành đi đưa thiệp mời thế này? Tuy An Lương không nói gì nhiều, nhưng chẳng nhẽ chỉ như vậy là xong việc rồi sao? Chẳng phải anh ta đang bị lừa sao? Đương nhiên rồi, Ngục Thiên Minh quyết chiến với ám hoàng. Đây không gọi là trò hay thì là gì? Hướng Ngân Dịch ngẩn ra. An Lương vừa nói quyết chiến sao? Vậy đại ca... Đôi mắt của Hướng Diệp Lân sáng lên. Quyết chiến sao? Khi nào? Ở đâu? Sao tôi không biết? Không phải tôi vừa nói cho chú rồi đấy sao? Phó Hạnh Lương bỏ lại hai người phía sau. Bây giờ mới là lúc bắt đầu đây. Trò hay giờ mới chính thức được khởi động. Không phải, nghe tôi nói này. Lương, chú cũng thật là... Hướng Ngân Dịch không đợi Hướng Diệp Lân nói xong thì liền vỗ vai rồi huýt khuỷu tay vào người của anh ta, ý bảo mau đuổi theo Phó Hạnh Lương. Nói nhảm ít thôi. Đây phải gọi là trăm năm mới có được một kẻ ngốc nghếch đến như vậy. Thế mà lại để cho anh ta gặp đúng phải người này. Đúng là số chó mà. Mãi đến khi tiếng bước chân ở ngoài cửa xa dần, Đường Kiến Tâm mới thả lòng người. Cô cúi đầu đăm chiêu nhìn phong thư trên mặt đất. Ngục Thiên Minh quyết chiến với ám hoàng sao? Là thật hay là giả vậy? Tại biệt thự tư nhân, Lôi Khiếu Thiên đang đứng bên cửa sổ, lắc lắc ly rượu màu đỏ trong tay. Anh nhìn ra bên ngoài, ánh nhìn xa xăm, thần trí như đang trôi dạt về nơi nào đó, có vẻ đăm chiêu. Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Lôi Khiếu Thiên khôi phục vẻ bình thường, đặt ly rượu xuống rồi ngồi xuống sofa. Vào đi, đại ca. Phó Hạnh Lương đẩy cửa đi vào, cung kính cúi đầu trước Lôi Khiếu Thiên. Mọi chuyện làm tốt rồi chứ? Lôi Khiếu Thiên lười biếng tựa người vào sofa, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu nhàn nhạt, lộ rõ sự uy nghiêm. Khí phách vương giả trời sinh cũng bộc lộ rõ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Phó Hạnh Lương, Thượng quan Kiệt Thiếu, Hướng Diệp Lân và Hướng Ngân Dịch là những người làm bá chủ bốn phương đều nguyện ý cúi đầu trước một mình anh. Lôi Khiếu Thiên chẳng khác nào thiên tử, từ người anh ta thoát ra khí chất khiến cho người khác nguyện trung thành. Vâng, mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tốt lắm. Hai mắt của Lôi Khiếu Thiên sáng lên, toát ra những tia sáng kỳ ảo. Phó Hạnh Lương không ngờ một người vui buồn thất thường, dù núi có sập ngay trước mặt thì vẫn không chớp mắt, mà lại có đôi lúc mắt lóe sáng như vậy. Điều này khiến cho Phó Hạnh Lương phải giật mình. Đại ca, chuyện của Tề lão đại... Cậu cùng với A Diệp đi thành phố C tiến hành giao dịch đi. Lôi Khiếu Thiên thay đổi tư thế, nhắm mắt lại, nhẹ giọng ra lệnh. Phó Hạnh Lương hơi run lên. Đây là lần đầu tiên đại ca dùng ngữ điệu này để nói chuyện với anh ta. Điều này khiến anh ta hơi lo sợ. Vâng, được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Vâng. Phó Hạnh Lương cung kính lui ra ngoài, không một tiếng động, chỉ để lại một mình Lôi Khiếu Thiên trầm tư ngồi trên sofa. Đường Kiến Tâm nhặt phong thư lên, dù đối phương có nói thật hay không thì cô cũng nên đề phòng. Tuy cô không có cảm tình với tổ chức ám hoàng, nhưng thật sự mà nói thì hiện tại ám hoàng Địch Long chưa thể đi gặp Diêm Vương được. Cuộc sống tương lai tốt đẹp của cô còn chưa có bắt đầu, không thể để nó tan biến như vậy được. Cô nhanh chóng mở phong thư ra đọc, tốc độ đọc của cô nhanh như gió, càng đọc cô lại càng thấy kinh hãi. Chết tiệt, dám uy hiếp cô. Đường Kiến Tâm nắm chặt lấy phong thư, sau đó ném đi. Cô bước nhanh về phía chiếc máy vi tính, đóng máy lại, rồi cho vào ba lô, đeo lên lưng và đi ra ngoài. Kể từ năm cô 7 tuổi đến giờ, chưa từng có ai dám uy hiếp cô cả. Rõ ràng mấy người này không có mắt. Hai tiếng sau, tại biệt thự tư nhân của Tề lão đại, Đường Kiến Tâm xuống xe. Trước khi xuống, cô còn boa cho tài xế tờ tiền mệnh giá lớn, khiến cho anh ta cười không khép miệng lại được. Liên tục nói cảm ơn. Đường Kiến Tâm mở cửa rồi xuống xe, quan sát bên ngoài, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Cô ngẩng đầu nhìn căn biệt thự theo phong cách Âu Mỹ cách đó không xa, đôi mắt liền trầm xuống. Cô đi một đoạn rồi bỏ ba lô ra, lấy ra một thiết bị kiểm tra, ấn một nút. Trước mắt cô hiện lên một màn hình nhỏ, rất nhiều tia hồng ngoại được gắn xung quanh biệt thự. Đường Kiến Tâm cười lạnh, mấy người này cho rằng mấy thứ này có thể ngăn cô được sao? Đúng là nực cười. Đường Kiến Tâm cô đâu phải là hạng người hư danh đâu cơ chứ. Cô nhếch mép cười rồi cất thiết bị kiểm tra đi, lấy găng tay và kính chuyên dụng đeo vào. Đường Kiến Tâm tiến lên một vài bước, quan sát góc độ rồi gật đầu. Đúng là ở đây rồi. Cô lấy ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào phần mái của căn biệt thự bóp cò một tiếng. Một tiếng vù vang lên, sợi dây mảnh bay thẳng về hướng cô nhắm. Một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên. Đường Kiến Tâm kéo sợi dây mảnh mà mắt thường không nhìn ra được. Sau một cái cây, Sau khi xác định sợi dây vững chắc thì cô liền buộc chặt nó quanh hông của mình. Đôi mắt cô hơi nheo lại. Tiểu Ngải, em nhất định phải đợi chị. Sự việc không gấp gáp cũng chẳng thong thả. Cô biết người của Ngục Thiên Minh bắt Tiểu Ngải đi chỉ là vì muốn giữ chân cô lại. Vậy nên ít nhất là Tiểu Ngải vẫn được an toàn. Nhưng ở đây khá kỳ lạ. Chỉ là một bữa tiệc bình thường mà lại mời đông đủ những người có máu mặt trong giới hắc đạo đến. Với sự nhạy bén của một sát thủ, cô tin rằng bữa tiệc này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Huống chi, lần này người đứng đầu của Ngục Thiên Minh còn tới đây nữa. Đây gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Muốn cứu được Tiểu Ngải thì cô cần phải khống chế được người đứng đầu Ngục Thiên Minh. Sau khi cứu được người thì sẽ lấy lại bảo thạch luôn. Đường Kiên Tâm hít mắt lại, mở chốt, kéo sợi dây, lao người đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.